Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là người linh hoạt, đầu óc mưu lược, nhưng cô không phải kẻ tham lam cơ hội. Cô thực sự yêu quý cô bé con, hoàn toàn không có ý lợi dụng danh nghĩa thầy trò để học hỏi từ hai anh em họ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối Lam Dương. Rồi quay lại, hai tay khẽ chọc vào má phúng phính của cô bé, cười tích ưng, tôi muốn để cô bé con tự mình dạy tôi. Nói rồi, Lê Diệu đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt một vòng qua tất cả những người trong phòng. Dịu dàng cất tiếng, thánh nhân từng nói, ba người đi thì có thầy của tôi trong đó, mọi người ở đây đều là tiền bối, vậy tôi gọi tất cả là thầy nhé. Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, có bất ngờ, có ngượng ngùng, cũng có không ít tự hào. Nhưng rồi, ánh mắt Lê Diệu dừng lại ở Lâm Hà. Cô nghiêng đầu, mỉm cười, còn cô thì không được. Cô phải làm đồ đệ của tôi. Lâm Hà sững người, còn hệ thống 5678 trong đầu cô ta thì như phát nổ. Quá đáng, thật sự quá đáng. Ngay cả một đứa trẻ cũng được làm thầy, còn ký chủ của tôi lại phải làm đồ đệ. Không công bằng, tiếng gào của hệ thống khiến Lâm Hạ cũng nhíu mày. Dù cô ta khăng quá để tâm đến danh phận thầy trò, nhưng việc bị hạ thấp vô lý như thế khiến cô ta không khỏi khó chịu. Lê Diệu, giọng Lâm Hạ lạnh xuống, rõ ràng đã không còn nhẫn nhịn. Lê Diệu đang mải vuốt tóc cô bé con. Nghe gọi thì ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi, hửm, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hạ xa xăm, cô như chợt hiểu ra điều gì, rồi cô bất ngờ rút ra một cây kẹo MT khác, đưa tới trước mặt đối phương. Cô cũng muốn à, ngoan, cầm đi. Lâm Hạ nhìn cây kẹo MT trong tay, gương mặt không cảm xúc, cái này là gì, dỗ trẻ con chắc. Hệ thống 5678 như bị đổ thêm dầu vào lửa. Không thể nào, cô ta đang dụ dỗ đấy. Chỉ một cây kẹo MT mà cô cũng mềm lòng sao? Đánh cô ta đi, mau đánh cô ta cho tôi. Lâm Hạ đưa tay day chán, đầu óc quay cuồng vì bị làm phiền. Im đi, cậu bảo tôi đánh kiểu gì? Không thấy mọi người đều đứng về phía cô ta à? Vậy thì sao? Hệ thống rít lên, chẳng lẽ cứ để cô ta bắt nạt? Lâm Hạ thở dài, bất đắc dĩ đáp lại, để yên đi, ra khỏi cái thế giới quái quỷ này rồi tính. Trong lúc đó, cả nhóm đã chuyển sang thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Mỗi người đưa ra một ý tưởng, cuối cùng họ thống nhất sẽ để cô bé con ở lại trông chừng. Còn Lê Diệu phụ trách vẽ truyền âm phù, hỗ trợ liên lạc. Vấn đề lớn hơn là, làm sao tìm được boss thực sự của thế giới quỷ quái này? Lâm Hạ nhanh chóng lên tiếng, những kẻ đứng sau thường là những người có quyền lực cao. Viện trưởng, trưởng khoa, hoặc quản lý cấp cao, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ họ. Chị cả trong cặp song sinh, cô gái tóc ngắn, lại phản bác, không phải nói đã có nội gián sao? Nếu nội gián là bệnh nhân thì sao? Cứ tập trung vào cấp cao, lỡ như bị đánh lạc hướng thì nguy. Cô nhíu mày suy nghĩ, rồi nói tiếp, theo tôi, nên chia ra điều tra, mỗi người phụ trách một hướng, như vậy mới bao quát được. 9.000 tuổi gật gù đồng ý, trời cũng sắp sáng rồi. Một lát nữa mọi người chia nhau hành động, như các cô vừa nói. Lâm Hạ điều tra viện trưởng và cấp trên, chị em song sinh điều tra hướng nội gián, còn những người còn lại thì sao? Lam Dương, Tề Âm và người đàn ông râu quai nón đã lần lượt chọn xong hướng hành động cho mình. Cả nhóm chỉ còn lại Lê Diệu vẫn im lặng, như đang chìm trong suy nghĩ riêng. Ông già 9.000 tuổi quay sang hỏi, giọng đầy quan tâm, đồ đệ Ngô Mân, sao con chưa nói gì? Lê Diệu chống cằm, đôi mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Bệnh viện này có hơn 5.000 nhân viên y tế. Nếu muốn điều tra từng người một, chẳng biết đến bao giờ mới xong. mà nếu còn phải truy lùng nội gián giữa hàng vạn bệnh nhân, với lực lượng chỉ có 9 người như chúng ta, làm kiểu đó thì quá chậm. Ông già gật đầu, vậy con có ý tưởng gì không? Nghe thế, Lê Diệu liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên quyết, tôi nghĩ, đừng tốn thời gian nữa, cứ giết hết toàn bộ nhân viên y tế đi. Câu nói vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại. Cô tiếp tục, giọng bình thản nhưng ngữ điệu rắn giỏi. Khi không còn nhân viên y tế, bệnh nhân sẽ không còn bị đe dọa. Sau đó, chúng ta tập hợp tất cả bệnh nhân lại, để họ tự tố cáo lẫn nhau xem ai là nội gián. Người bị nghi ngờ thì giết ngay. Chúng ta có 9 người, mỗi người một ngày giết một tầng, chậm nhất là 4 đến 5 ngày. Toàn bộ nhân viên y tế sẽ bị tiêu diệt sạch. Cả nhóm, không khí im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay về phía Lê Diệu. Trong lòng họ hiện lên cùng một câu hỏi. Đây là Diêm Vương sống à? Sao còn ác hơn cả tà tu? Ông già 9.000 tuổi lắp bắp. Giọng run run. Con vừa nói là, giết hết. Lê Diệu gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, giết sạch. Đại Boss chắc chắn là một loại quỷ quái cấp cao. Nếu chúng ta cứ lần lượt tiêu diệt, kiểu gì cũng sẽ đến lượt hắn. Gặp một giết một, gặp hai giết hai. Đơn giản, gọn lẹ, ít thứ sức. Quan trọng là không để bị kẹt ở đây quá lâu. Cô nhấn mạnh từng lời, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Không có chút gì gọi là đùa giỡn. Thế giới này đầy quỷ khí. Ở lâu quá, lỡ bị ảnh hưởng, điên loạn hay thậm chí giết lẫn nhau, thì lại càng nguy hiểm hơn. Nhanh gọn, dứt điểm mới là cách tốt nhất. Mọi người vẫn còn chưa kịp tiêu hóa được kế hoạch. Máu lạnh, kia, Lâm Hạ, người duy nhất không tỏ ra bất ngờ. Lạnh lùng cất giọng, quỷ quái có dễ giết như cô tưởng sao? Cô ta liếc nhìn Lê Diệu, đáy mắt ánh lên vẻ chế giễu. Cái kiểu nghĩ rằng chỉ cần có đầu óc nhanh nhạy là có thể giết sạch mọi thứ. Thật đúng là ngông cuồng. Chờ đến khi bị quỷ gờ, tê vài mạng rồi, sẽ hiểu ra sự thật ngay thôi. Lời Lâm Hạ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào không khí đang sôi sục của Lê Diệu. Mấy người còn lại cũng vội vàng gật đầu, lên tiếng đồng tình. Đúng đó. Quỷ quái đâu phải thứ dễ giết như người thường. Cô nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi. Chúng ta mà manh động là chết sớm thôi. Dù vậy, không ai dám tranh cãi trực tiếp với Lê Diệu. Họ chỉ thầm cho rằng cô đang nói đùa, hoặc là nói để hù dọa đối phương. Ngày đầu tiên trôi qua chủ yếu là để thu thập thông tin. Mỗi người được phân công một tầng trong bệnh viện. Sau khi ăn uống bổ sung thể lực, cả nhóm sẽ tạm tách ra điều tra, rồi tập hợp lại vào buổi trưa. Cách chương.